Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 34, lảo đảo tiến về phía trước hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến lượt Vu Kiều Trần Nhất Thiên định giải thích lý do, nói tên và bệnh viện của bác sĩ cao lớn anh định nói như vậy, nhưng bác sĩ đông y này không có biểu hiện đặc biệt nào. Trực tiếp hỏi Vu Kiều, sao không khỏe? Trần Nhất Thiên đứng bên cạnh, cố gắng ngắn gọn, cố gắng chọn trọng tâm, miêu tả tình trạng bệnh của Vu Kiều một lần. Xem bệnh cả buổi sáng, bác sĩ già đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, ông ấy vốn đang dựa vào ghế, nhưng khi nghe xong tình trạng bệnh của Vu Kiều thì lập tức ngồi thẳng dậy, mặt cũng nghiêng về phía Vu Kiều, nhìn kỹ má của cô bé. Lại bảo Vu Kiều xắn tay áo và ống quần, xem cánh tay và chân. Tiếp theo, vỗ vỗ cái gối nhỏ trên bàn, bảo Vu Kiều đặt tay lên. Tay vừa chạm vào mạch của Vu Kiều, ông ấy liền gật đầu không ngừng. Ánh mắt mơ hồ. Nhưng có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không khí. Bắt mạch tay phải xong, đổi sang tay trái. Bốn ngón tay ấm áp và khỏe mạnh, khi mới chạm vào mạch của Vu Kiều, điều chỉnh nhẹ nhàng vị trí vài lần, sau đó dừng lại, lại ấn nhẹ xuống, lại dừng lại. Mắt vẫn nhìn vào không khí, bắt mạch khá lâu, Trần Nhất Thiên âm thầm so sánh, thời gian bắt mạch lâu hơn những người trước đó. Trong lòng anh tràn đầy kỳ vọng vô cớ. Trong cổ họng có cảm giác chua chua, cố gắng nuốt xuống. Buông tay, bác sĩ lặp lại hỏi vài câu, năm nay bao nhiêu tuổi? Bị bệnh từ khi nào? Số lượng tiểu cầu thấp nhất là bao nhiêu? Dùng thuốc gì? Dùng thuốc rồi tiểu cầu là bao nhiêu? Những câu hỏi thông thường của y học cổ truyền đều bỏ qua, không hỏi phân tiện thế nào, không hỏi sợ lạnh hay sợ nóng, cũng không hỏi giấc ngủ có tốt không, chỉ xem lưỡi. Nửa tiếng sau, Trần Nhất Thiên và Vu Kiều đi ra khỏi tiệm thuốc. Bác sĩ trực tiếp kê đơn, nói với họ, có thể về thành phố lấy thuốc, tự sắc, tiệm thuốc cũng có thể sắc thuốc thay. Cho dù tự sắc hay sắc thuốc thay, nhất định phải đảm bảo uống một lần vào sáng, một lần vào tối, 7 ngày sau tái khám, nhất định phải là bản thân đến. Trần Nhất Thiên và Vu Kiều chọn sắc thuốc thay, một thang thuốc đủ uống 7 ngày, 300 tệ. Trần Nhất Thiên đưa tiền cho người phụ nữ trắng trẻo. Bác sĩ đứng dậy chuẩn bị ăn cơm, mới nhớ ra hỏi họ ở đâu. Trần Nhất Thiên nói ở trong thành phố, bác sĩ nói. Đi ăn trưa trước đi, chiều 4 giờ, ghé dưới lầu lấy thuốc. Trần Nhất Thiên sắp xếp lịch trình của mình rất đầy đủ. Anh đã đăng ký kỳ thi tiếng Anh cấp 4 đại học vào tháng 6 năm đó. Ngoài việc học bài hàng ngày, mỗi sáng anh dậy sớm hơn một tiếng, vừa chạy bộ ngoài trời vừa luyện nghe tiếng Anh. Mỗi cuối tuần, anh sẽ đưa Vu Kiều đến chợ lớn Chân Bắc. Tìm bác sĩ Vương kê thuốc bắc. Họ thường xuất phát sau khi ăn sáng, vẫn đi tuyến xe buýt đó, từ bến đầu tiên đến bến cuối cùng, xuống xe đi xe ba bánh, tuyến đường quen thuộc, Vu Kiều cũng học cách mặc cả với xe ba bánh. Đối với những hành khách không quen thuộc, tài xế sẽ lấy 10 tệ, thực tế, giá thấp nhất của xe ba bánh là 7 tệ. Đi lại mấy lần, Vu Kiều đã tự tin, đứng giữa những chiếc xe ba bánh đang đón khách, chỉ đạo như một vị tướng. Đi chợ lớn Chân Bắc, 7 tệ ai đi? Không cần Trần Nhất Thiên nói thêm lời nào. Trần Nhất Thiên ít khi ở ký túc xá, anh vẫn quen học xong thì về nhà. Trừ khi trường có sắp xếp gì đó, học bổng nửa năm đầu được phát, Lâm Tiểu Thi nhận được học bổng hạng 3, 500 tệ. Cô ấy đề nghị mời mọi người đi ăn lẩu, Tĩnh Vũ tích cực sắp xếp, gọi người, đặt quán ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ấm lên. Dưới một số khung bóng rổ lộ ra mặt đất khô ráo, Trần Nhất Thiên và Đại Pháo ném bóng rổ dưới khung bóng rổ đó. Cây cối trong khuôn viên trường trổ lá xanh, đêm qua mây mưa phùn, hôm sau trời nắng, gió nhẹ nhàng. Trần Nhất Thiên hỏi Đại Pháo, có muốn đi ăn lẩu theo lời mời không? Đại Pháo ném một cú ném xa, bóng đập vào mép rổ, bay ra một đường cong kỳ lạ, bay xuống dưới khung bóng rổ kế bên nơi đó có một vũng nước. Bóng đập vào mặt nước. Lập tức mất đi độ đàn hồi. Ba, một tiếng, Trần Nhất Thiên không nhặt bóng, Đại Pháo trừng mắt nhìn anh, chửi một tiếng. Mẹ kiếp, ủ rũ chạy đi, nhặt bóng về. Anh ấy ném bóng về, hướng thẳng vào mặt Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên dùng sức mềm mại của cổ tay, giữ chặt bóng, vỗ lên cao vài cái, để nước trên bề mặt bóng bay hơi. Đại Pháo nói, không đi, Trần Nhất Thiên nói, sao vậy, sợ lẩu độc à? Đại Pháo, hì hì, Trần Nhất Thiên tưởng anh ấy định nói gì đó, anh ấy tiến lại gần, hạ giọng. hai người họ cứ làm những hành động thân mật trước mặt người khác, khiến người ta rất khó chịu. Cậu khó chịu sao? Thôi thôi thôi, nói trước, tôi không phải là ghen tị đâu. Cậu không thấy à? Có những cặp đôi, trước mặt mọi người, thái độ hành động đều rất bình thường, sẽ không khiến người khác bối rối, cũng không khiến người ta cảm thấy họ không yêu thương nhau. Còn có những cặp đó à? Không kể có bao nhiêu người xung quanh, vẫn luôn có một số hành động nhỏ, giống như muốn nhấn mạnh rằng họ thế này thế kia, tôi đặc biệt ghét. Trần Nhất Thiên suy nghĩ một chút, có vẻ vậy thật. Anh là người ít nói, có một số suy nghĩ trong đầu, thực sự cần một người khác nói ra, anh mới chân thành tán đồng. Nếu không ai vạch trần, suy nghĩ đó sẽ mục nát luôn trong người anh. Đại pháo đưa tay ra, chặn bóng của Trần Nhất Thiên, ném bằng một cú nhảy, lần này bóng vào rổ. Vì vậy, tôi không muốn đi. Trần Nhất Thiên lao vào bóng rổ, dùng lưng ngăn đại pháo, nhảy lên lấy bóng. Ồ, vậy tôi cũng không đi. Hợp tác cùng nhau làm việc xấu, ngay lập tức ăn nhịp. Trần Nhất Thiên chỉ là tiềm thức không muốn đi. Bây giờ, đại pháo đã cho anh một lý do chính đáng. Đại pháo không đi, tôi cũng không đi. Nhưng liên minh phòng thủ này, chẳng mấy chốc đã tan rã. Nghe Tĩnh Vũ nói đại pháo và Trần Nhất Thiên không đến, Lâm Tiểu Thi giờ nghỉ giải lao đã đích thân đi khuyên nhủ Bàng Ngạo, nói rằng Bàng Ngạo, cậu đến đi, đông người mới vui, không muốn ăn lẩu thì có thể ăn món khác, nếu 500 không đủ cậu ăn, có thể thêm ngân sách, sao lại không thú vị? Gì là thú vị, cậu không đến mới không thú vị, tôi gọi thêm một cô gái xinh đẹp, cậu có thấy thú vị không? Trước mặt tất cả sinh viên trong khoa, Bàng Ngạo, một người đàn ông thẳng thắn, thật sự không thể không giữ thể diện, anh ấy, một quý ông, đành phải nói một đống lời vô nghĩa. Trần Nhất Thiên đi thì tôi đi, rồi ngồi thẳng, dùng đôi mắt nhìn Lâm Tiểu Thi thong thả chạy về phía Trần Nhất Thiên. Lâm Tiểu Thi không dừng lại lâu trước bàn của Trần Nhất Thiên, liền vui mừng trở về chỗ ngồi của mình. Đại pháo rất ngạc nhiên, sau giờ học, đại pháo chờ Trần Nhất Thiên để chất vấn, anh ấy đoán. Lâm Tiểu Thi đã sử dụng một trong những chiêu thức tồi tệ nhất trong 36 kế, nói dối. Lời thoại trong đầu anh ấy là như thế này. Lâm Tiểu Thi, Trần Nhất Thiên, Bàng Ngạo nói cậu ấy đi, cậu cũng đi đi. Trần Nhất Thiên, cậu ấy lại quyết định đi à? Lâm Tiểu Thi, đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhất Thiên, được rồi. Đại pháo đang đợi để chế giễu anh một cách tàn nhẫn, con dán đơn bào này. Nhưng không phải vậy, sự thật không liên quan gì đến kịch bản mà anh ấy tưởng tượng. Lâm Tiểu Thi nói, bạn đồng hương của Tĩnh Vũ cũng đến. Tôi đã nhắc đến bằng sáng chế của cậu với anh ấy có vẻ rất hứng thú với bằng sáng chế của cậu, đề tài của anh ấy có khoảng trống trong lĩnh vực này. Cậu đến đi, tiện thể nói chuyện với anh ấy. Trần Nhất Thiên không ngần ngại, trực tiếp đồng ý, do thường xuyên chơi bóng rổ, di chuyển đổi hướng quá nhiều, đại pháo hơi bị chân chữ ít. Anh ấy đột nhiên quay người đi lùi, suýt nữa thì bị vấp ngã. Cậu sao lại thế này? Lúc đầu ai nói, cậu không đi, tôi cũng không đi. Vậy hả, ai nói với tôi không rời không bỏ? Cậu như vậy, tôi đâu có nói với cậu không rời không bỏ. Trần Nhất Thiên đi thẳng, tốc độ không thay đổi. Vậy tôi làm sao? Tôi vốn định mời cậu ăn mì xào ở căng tin 2. Hai người đi đến quảng trường, dòng người tản ra, xung quanh không có ai. Trần Nhất Thiên nói một cách thờ ơ, cô ấy nói tôi có khả năng tham gia dự án, Challenge Cup, đó, đại pháo, tôi cần tiền. Thực tế, đoạn phát lại tại chỗ là như sau, Lâm Tiểu Thi đã thuyết phục Trần Nhất Thiên một cách ngắn gọn, Trần Nhất Thiên đã đồng ý, nhưng anh bổ sung. Tuy nhiên, tôi không có tiền để mời các cậu, dù tôi cũng nhận được học bổng, nhưng tiền của tôi có việc khác. Đợi dự án đoạt giải, tôi nhất định sẽ mời các cậu. Anh trực tiếp bỏ qua một số bước, liệu có thể vào nhóm dự án hay không, dự án có đoạt giải hay không, anh có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng. Nửa năm 1999 trôi qua, đối với Vu Kiều, nửa năm này quả thực là an nhàn, thời gian yên bình. Vu Hương báo với con gái hai tin tức, tin tốt là chị đã mở lại cửa hàng in, tin xấu là ba của cô bé bị giam giữ vì nợ tiền không trả, trả hết tiền mới được thả ra. Đối với tin tức thứ hai, Vu Kiều hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, nợ tiền vào tù, trả hết tiền rồi ra ngoài, công bằng hợp lý. Trong kỳ nghỉ hè, Trần Nhất Thiên dẫn Vu Kiều, lần thứ N đến Trấn Bắc lấy thuốc. Ngừng tiêm corticoid nửa năm, tình trạng béo phì bệnh tật của Vu Kiều dần dần biến mất. Cô bé lại có thể mặc vừa quần áo cũ. Rời xa thành phố, các tòa nhà cao tầng không còn sưởi ấm cho nhau. Cái nóng ở Trấn Bắc dịu đi một chút. Nhà cửa thấp, trên đầu thoáng đãng, gió nhẹ nhàng thổi. Vu Kiều mặc một chiếc váy liền thân màu xanh da trời. Chính là chiếc váy mà năm ngoái Trần Nhất Thiên và Vu Hương cùng nhau chọn cho cô bé. Dù cân nặng đã giảm, nhưng cũng không ốm lại như lúc bị bệnh. Năm ngoái mặc chiếc váy này, nách, eo đều trống rỗng, dài đến đầu gối. Năm nay mặc vào, xương thịt của cô gái đã lấp đầy nó, phần trên eo, dưới xương sườn đặc biệt tròn trịa, chiều dài cũng ngắn đi, 10cm trên đầu gối đều lộ ra. Người trong tiệm thuốc nói với họ, bác sĩ Vương hôm nay không đến, nhưng đã để lại lời nhắn cho Trần Nhất Thiên, bảo họ đến nhà ông ấy tìm ông ấy. Trấn Bắc nhỏ như vậy, hai người đi bộ, đi xuyên qua chợ lớn Trấn Bắc, dọc theo con sông phía sau chợ đi về phía Hạ Liêu, theo lời mô tả của người trong tiệm thuốc, đã tìm thấy khu chung cư của bác sĩ Vương. Mặt trời dần dần di chuyển lên đỉnh đầu, bóng của hai người dần dần thu lại thành một cục dưới chân. Trần Nhất Thiên đeo ba lô, trong ba lô có một thùng xốp hình vuông, giờ thùng xốp trống không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng khu chung cư có một cửa hàng tạp hóa, hai người đi vào, lại xác nhận tên khu chung cư với chủ quán, Hoa Viên Ven Sông. Rồi mua 20 cây kem, loại kem này ở Thẩm Dương cũng có bán, xuất xứ chính là Trấn Bắc. Thành phần rất đơn giản, không có kem, không có sô-cô-la, không có nho khô, không có nhân, chỉ là một cục đá, thậm chí còn không thêm chất tạo màu, chỉ thêm chất tạo ngọt, đông lạnh thành hình chữ nhật, bên ngoài bọc giấy. Trên giấy in chữ kem Thẩm Dương, to đùng, bên dưới in địa chỉ nhà máy và ngày sản xuất, vì vậy bán rất rẻ. Loại kem này có một ưu điểm, lâu tan. Hai người quen tay mở thùng xốp, xếp kem vào, thùng xốp cũng có thể cách nhiệt và giữ nhiệt, như vậy lát nữa bỏ thuốc vào, tối mang về nhà, thuốc sẽ không bị hỏng. Gần trưa, lại đi thêm gần 20 phút, trên trán hai người đều đổ mồ hôi. Trả tiền xong đi ra. Trần Nhất Thiên đưa cho Vu Kiều một cây kem. Cây này là anh cố ý không bỏ vào thùng. Cách chương.